Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2485, chương 2485, thiếu một bụi cây. Chết một người, mặc kệ thế nào, cái này thôn trưởng đối với Diệp Lăng đều xem như là có chút nhỏ tiểu nhân ân tình. Thuận tay giúp hắn nhóm nhất bà, đem, cũng là Diệp Lăng phải làm. Không có gì ngạc nhiên, Diệp Lăng tới luyện ngục, là lai lịch luyện, không phải tới điên cuồng giết hại. Nếu không, hắn cùng những thứ kia không có bất kỳ cảm tình gì yêu ma có cái gì khác biệt. Chuyện này, thôn trưởng nhìn Diệp Lăng cũng là có chút do dự, lập tức hắn cắn răng một cái dậm chân một cái, gật đầu, nếu như đây, vậy chỉ hy vọng ngươi có thể cứu chúng ta thôn xóm một hồi. Ngay sau đó, thôn trưởng đem đầu đuôi sự tình, đều cho Diệp Lăng nói nhất lần. Nguyên lai, tại hắn nhóm sau ngọn núi, có một loại thảo dược, tên là tác mệnh thảo, có kịch độc, đối với hắn nhóm mà nói, hơi không cẩn thận tiếp theo nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng là đối với những thứ kia yêu ma mà nói, cái này tác mệnh thảo nhưng là luyện đan tài liệu tốt. Vì vậy bọn họ những thứ này người cũng đã thành những thứ kia yêu ma trong mắt nô lệ. Cái này thôn xóm chỗ ở địa phương tên là Thập Phương Đại Sơn, mà khống chế được Thập Phương Đại Sơn là một cái cường đại tông môn. Cái này tông môn tối cường người là yêu ma, còn những thứ khác đều là thần linh cảnh dưới. Dù sao một cái nho nhỏ vùng núi cằn cỗi lạc hậu, cũng không vài cái cường đại tông môn nguyện ý đến đây. Chỉ bất quá yêu ma ở thôn trưởng trong mắt cũng đã là cao không thể chạm tồn tại, cho nên mới biết dùng cường đại tông môn để hình dung. Mà Thập Phương Đại Sơn trong hết thảy thôn xóm hàng năm đều nhất định góp đủ 100 bụi cây tác mệnh thảo giao cho cái này tông môn, nếu không phải bị phạt. Mà cái hình phạt tắc thì là có chút tàn nhẫn, thiếu một bụi cây, chết một người người, đối với cái này chút thôn xóm mà nói, như vậy hình phạt nhất định liền là có tính chất hủy diệt đả kích. Không biết có bao nhiêu người chết tại đây hình phạt chi xuống. Thiếu một bụi cây chết một người, cái mạng này, thực sự là so với thảo còn tiện a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mâu quang đã thay đổi băng lãnh xuống. Cái này hay là chó má tông môn, nhưng là đủ đáng hận a. Đây là căn bản không bả, đem bọn người kia cho trở thành người xem a. Nếu không, làm sao có như thế hà khắc hình phạt. Hiện nay, chúng ta thôn trưởng còn kém hơn 20 bụi cây tác mệnh thảo. Đây chính là hơn 20 cái nhân mạng a. Nhưng là cái này mấy ngày chính là những đại nhân kia nên lúc tới. Một ngày, thôn trưởng khuôn mặt sắc rất thống khổ, hắn căn bản không dám tưởng tượng cái kia đáng sợ hình ảnh. Ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi lập tức nói đạo, đối với cái này một ít bi thảm mọi người, Diệp Lăng có thể giúp, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thôn trưởng không xong, những đại nhân kia đến rồi. Đang ở này lúc, đột nhiên một tên mao đầu tiểu tử chạy tới, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, lảo đảo chạy tới thôn trưởng cùng Diệp Lăng bên người, chỉ vào thôn xóm bên ngoài phương hướng. Không được, thôn trưởng nghe nói như thế, khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng, phi thẳng đến phía trước liền chạy tới. Diệp Lăng thấy tình thế cũng là trực tiếp theo đi tới, chỉ là hơi thở của hắn thu liễm, không có trực tiếp đi ra ngoài. Dù sao hắn còn không biết những cái được gọi là đại nhân đến cùng thực lực gì. Thôn trang bên ngoài, ba cái toàn thân đỏ nhạt đại hán cưỡi một cái độc giác mãnh thú, uy phong lẫm lẫm hướng thôn xóm trước chậm rãi đến. Nhìn qua vênh váo sông ngày, phảng phất có thể quan sát đông đảo chúng sinh. Cái này thôn trưởng mang theo mười mấy cái trong thôn tráng hán, khuôn mặt sắc tái nhợt vội vã nghênh đón, trong mắt có chỉ là sợ hãi màu sắc. sâu tận xương tủy cái loại này. Lão đồ đạc, 100 bụi cây tác mệnh thảo giao ra đây đi. Ngồi ở chính giữa cái kia độc giác mãnh thú trên tên, thân thể hơi phục phục, nhìn thôn trưởng giữ tợn cười, trong mắt sát khí cuồn cuộn. 100 bụi cây ẩn tàng tại trong bóng tối. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng. Thực lực của ba tên này không được tốt lắm a, cũng chính là thần nguyên trung kỳ hoặc là hậu kỳ tu vi. Liền thần thiên đều không phải là ba tên này, liền yêu ma đều gọi không lên. Ở nơi này luyện ngục vị diện bên trong, có thể xưng được trên lên yêu ma chỉ có thần linh cảnh cường giả. Đại nhân, năm nay trong thôn bởi vì thu thập tác mệnh thảo đã chết nhiều cái, cái này tác mệnh thảo còn kém mà là bụi cây a. Đại nhân có thể ở thư thả một cái nguyệt, chỉ cần một cái nguyệt là được, chúng ta nhất định a. Tác mệnh thảo cho đại nhân phụng tiến lên. Thôn trưởng vội vã khom người, rất cung kính nói đạo. Cái gì? Cho bổn tọa quỵ hả? Ba, đột nhiên, cầm đầu cái kia cường giả trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay không biết lúc nào xuất hiện một căn nhuyễn tiên. Một roi đem thôn trưởng cho tát lăn trên mặt đất. Thôn trưởng lồng ngực trên, lên, nổ tung một đạo vết máu, tiên huyết hiện lên, thậm chí còn lộ ra đầu khớp xương, rất đáng sợ. Thôn trưởng, đại nhân tha mạng a. Cái này tác mệnh thảo, cầu xin đại nhân lại cho chút thời gian đi, chúng ta nhất định bà đem tác mệnh thảo đủ số phụng lên, van cầu đại nhân khoan dung độ lượng a. Trong một sát na, đi theo thôn trưởng sau lưng cái kia mười mấy cái tráng hán vội vã quỳ rạp xuống đất, đầu thổ giã tỏi một dạng, không ngừng cầu xin tha thứ, bi thảm gào thét. Người yếu ở chỗ này không có bất kỳ tôn nghiêm. Hừ hừ, các ngươi này nô tài thật đúng là thật to gan a. Chúng ta liệt hỏa môn tác mệnh thảo cũng dám không đủ số trên lên giao. Này ngày lão tử nếu như không giết cái hơn 10-20 người, cái kia còn lại thôn xóm há có thể biết sợ. Ha ha, trong nháy mắt, một bên một cái cường giả lập tức cuồng thanh quát. Còn quỳ dưới đất đám người kia, từng cái đều là thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất lên, hoàn toàn mắt choáng váng. Xong, hoàn toàn xong, ba tên này xuất thủ, ai dám phản kháng? Mặc dù là có thực lực, cũng sợ liệt hỏa môn vô số năm qua uy nghiêm, không dám nhúc nhích a. Nhìn kỹ mạng người như cỏ rác, ba người các ngươi tên đều đáng chết. Đang ở này lúc, một đạo thân ảnh cũng là theo thôn trang bên trong chậm rãi đi ra. Ong ong, cái kia ngồi ngay ngắn ở độc giác mãnh thú trên ba đại cường giả đều là con ngươi chấn động. Trong nháy mắt, khuôn mặt biến sắc, là ngoại lai người, hỗn đản, các người thật to gan, cũng dám tư tàng ngoại lai người, trực tiếp tàn sát toàn bộ thôn trang, giết gà dọa khỉ, đây là nghịch thiên tội lớn. Sát sát sát, cái kia ba đại cường giả, từng cái điên cuồng gào thét, hanh, ba cái con tôm mà thôi, cũng dám nhảy nhót. Chậm rãi đi tới Diệp Lăng, nhìn ba cái kia tùy tiện điên giống ra hỏa không tiết tháo lắc đầu. Khuôn mặt miệt thị, không phải hắn khinh thường ba tên này, tu vi thấp bỏ đi. Ở Diệp Lăng trong mắt, ngay cả một con kiến hôi đều toán không đi lên, liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Ngoại lai người, người thật to gan, còn không mau cho bổn tọa quỵ hả? Giống. Đột nhiên, bưng ngồi ở chính giữa cái kia cường giả trực tiếp nộ quát một tiếng. Sát cơ giạt rào, Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là nghiêm nghị nở nụ cười. Táp, sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp một câu nói đều không nói, giơ tay lên chính là một kiếm. Đáng sợ kia kiếm quang, trong nháy mắt oanh đến rồi ở giữa cái kia ầm ỉ tên thân thể chi lên. Thình thịch. cái kia nguyên bản còn vênh váo ngất trời tên liên đới lấy ngồi xuống độc giác mãnh thú, toàn bộ bạo liệt mà chết, thành một đoàn huyết vụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.